Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 456, L5 bùng nổ. Tập thể hắc hóa. 1. Watanagashi vào đêm đó. Tại tế điển sau khi kết thúc, Ryugu Rina mở ra cửa nhà đi ra, hướng về Mộc Tiểu Tiểu nhà phương hướng đi tới. Nhưng là đi chưa được mấy bước liền dừng lại, bởi vì đâm đầu đi tới một cô gái. Takano tiểu thư, nhìn người tới Ryugu Rina sửng sốt một chút, mới lên tiếng, là Ryugu tiểu thư à? Nhìn thấy Rina, Takano Mio lúc này cười nói, không nghĩ tới lại có thể sẽ gặp phải ngươi. Ngươi không có đi tham gia Watanagashi sao? Watanagashi, Ryugu Rina trầm mặc xuống, mới lắc đầu một cái. Không có, có chuyện gì sao? Sự tình a, Takano Mio thở dài một tiếng. Trên thực tế, tại Watanagashi đi qua sau, có lẽ ta còn có Tomitake cũng sẽ bị giết chết đi. Giết chết? Ryugu Rina con ngươi co rụt lại. Cái này là chuyện gì xảy ra? Là trong thôn Oyashiro-sama, dĩ nhiên đây chỉ là lời đồn đãi. Ta là không tin. Nói lấy, Takano Mio dừng một chút. Ryugu tiểu thư, người biết Hinamizawa tống hợp chứng sao? Hinamizawa, tống hợp chứng? Rina nói lấy lắc đầu một cái. Hinamizawa tống hợp chứng là lưu truyền tại trong thôn một loại thứ nguy hiểm. Nói lấy nàng lấy ra một phần văn kiện đưa tới. Người cũng biết ta là Iri bệnh viện y tá chứ? Trên thực tế ta một mực đều có đang nghiên cứu cái này tống hợp chứng. Phần này ghi chép chính là ta thành quả. Hiện tại liền giao cho ngươi Ryugu tiểu thư. Nhưng là, Takano tiểu thư, tại sao phải đem nó? Ryugu Rina do dự nhận lấy phần này ghi chép. Bởi vì ta tin tưởng Ryugu tiểu thư. Ryugu tiểu thư là có khả năng nhất trợ giúp ta giải quyết cái này tai nạn người. Nói lấy, Takano Mio phất phất tay. Như thế Ryugu tiểu thư, liền nhờ ngươi. Nhìn lấy trong tay cái này máy vi tính sách tay, bút ký, Ryugu Rina vốn là muốn đi trong nhà Mộc Tiểu Tiểu bước chân cũng dừng lại. Suy nghĩ một chút, xoay người hướng về một hướng khác đi tới. Mộc Tiểu Tiểu ngáp một cái, sau khi rời giường quay đầu nhìn một chút bên người còn đang say giấc nồng Furut Rika. Khẽ mỉm cười đưa tay ra sờ soạng sờ mặt nàng gò má. Ừ, thật đúng là thật là đáng yêu a. Bất quá bây giờ mình còn có chuyện trọng yếu. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu rửa mặt hoàn tất sau, ra ngoài hướng Rina nhà đi tới. Nhưng là đi không bao lâu, đối diện liền hướng về tự đi tới một cái khí thế vội vàng nam tử. Chính là cha của Ryugu Rina. Ngươi tên khốn kiếp này, ta không phải nói các ngươi không thể không cho phép ở chung một chỗ sao? Nhanh lên một chút để cho Rina cho ta về nhà. Vừa xông tới, cha của Ryugu liền tóm lấy Mộc Tiểu Tiểu cổ áo kêu to lên. Hắc, vân vân bá phụ, ngươi tỉnh táo một chút. Tỉnh táo, ngươi tên tiểu tử thúi này. Rina tối hôm qua một đêm đều không có về nhà. Còn không phải là ngươi làm chuyện tốt. Nhất định lại là bị ngươi lừa gạt đến trong nhà đi. Chờ một chút, Rina không có về nhà. Nàng cũng không có đến chỗ của ta a. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng nói. Cụ thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta cũng không quá rõ ràng. Đừng cho ta giả bộ. Nàng không ở chỗ của ngươi mà nói sẽ đi nơi nào? Rina cho tới bây giờ đều là một đứa trẻ tốt. Nhưng từ khi cùng với ngươi ở chung một chỗ sau, trở nên càng ngày càng không nghe lời. Đều là ngươi tên khốn kiếp này. Không cho lại tiếp cận Rina. Cha của Ryugu rất là kích động. Thanh âm của hắn thậm chí hấp dẫn chung quanh những thôn dân kia chú ý. Một đám người lại vây lại. Sau đó hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu chỉ chõ chõ. Đây chẳng phải là Ryugu tiên sinh sao? Nghe hình như là Rina hài tử kia có chuyện gì xảy ra. Sẽ không lại là cái này người ngoại lai. Làm cho chứ. Nhìn tình huống này hẳn không sai. Thật là không hiểu nổi. Tại sao Sonozaki Orio cùng Kimiyoshi Kiichiro cũng không để cho chúng ta đem đuổi hắn ra ngoài? Hừ, Hinamizawa thật tốt, một cái thôn làng chính là như vậy bị ô nhiễm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngữ khí một câu so với một câu cay nghiệt. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu lại không có tâm tư lại giải bày nhiều như vậy. Rina lại có thể chưa có về nhà. Như thế sẽ đi nơi nào? Chẳng lẽ là Hinamizawa tổng hợp chứng bộc phát? Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu không khỏi nhấc lên tâm. Đột nhiên xoay người liền chạy. Chờ một chút, ngươi tên tiểu tử thúi này. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên chạy trốn. Rina cha hô to. Lại trong nhấp nháy liền chỉ có thấy được một cái bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Thấy một màn như vậy. Ở trong đám người Sonozaki sần sắc mặt âm trầm xuống. Ánh mắt cũng dần dần trở nên hoàn toàn u ám sắc. Thân ảnh dần dần không nhìn thấy ở bên trong đám người. Nhà Sonozaki, mới vừa vào cửa Sonozaki sần tựa hồ nghe được thanh âm gì. Đi theo âm thanh đi tới. Một mực đi tới quỷ bà cửa gian phòng. Bà, chuyện này là thực sự sao? Đây là tỷ tỷ âm thanh. Sonozaki sần nhận ra. Dĩ nhiên, quỷ bà âm thanh âm vang lên. Không nghĩ tới, lại có thể làm ra loại chuyện này. Oyashiro-sama là tuyệt đối không cho phép. Cho nên Mion, chuyện này liền giao cho ngươi. Nhưng là, Sonozaki Mion còn có chút do dự nói. Quan hệ của chúng ta tốt như vậy. Đều là bằng hữu, để cho ta tới làm. Chẳng qua chỉ là trừng phạt một chút mà thôi. Nếu làm ra loại chuyện đó liền nên lấy được trừng phạt. Mion ngươi nhưng là phải trở thành nhà Sonozaki đương gia người. Loại chuyện này đều không làm được làm sao bây giờ. Cho nên liền giao cho ngươi. Mion, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Các nàng đang nói cái gì sự tình? Làm cái gì? Bỗng nhiên, đang nghe lén Sonozaki sần thần kinh căng thẳng. Nhớ lại mới vừa Mộc Tiểu Tiểu sự tình. Chẳng lẽ nói, keng keng keng chuông. Vừa lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Sonozaki sần thần kinh căng thẳng. Cửa phòng mở ra, Mion nhìn thấy sần sau. Sửng sốt một chút, tỷ, sần, người đều nghe được. Mion nhíu mày một cái, lại không có nói gì. Chẳng qua là bắt lại cổ áo của nàng, lôi kéo nàng đi tới điện thoại bên cạnh. Alo, nơi này là nhà Sonozaki. A, là Kimiyoshi ông nội a. Chuyện đó, yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Sự tình bà cũng nói với ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm xong. Đợi một hồi ta liền cùng bà đi tham gia hội nghị. Tại cúp điện thoại sau, Sonozaki Mion quay đầu nhìn Sần. Ánh mắt biến thành mắt mèo. Sần, lời mới vừa nói ngươi đều nghe được chứ? Tỷ, ngươi đang nói gì a? Ngươi nhất định nghe được có đúng hay không? Sonozaki Mion gần sát Sần. Một đôi mắt mèo lóe lên quỷ dị ánh sáng. Mới vừa ta cùng bà nói. Mặc dù không biết ngươi nghe chứ bao nhiêu. Nhưng là ta hay là muốn nói. Thật là xin lỗi đây. Sần, tạm chuyện này nhưng là càng náo càng lớn. Nếu như không làm xử lý. A, lời còn chưa nói hết. Trong nháy mắt liền ngất đi. Sonozaki sần u tối con ngươi chậm rãi trống giữ vách tường đứng lên. Cầm trong tay một cái còn đang phát ra xì xì xì tiếng vang điện giật khí. Nhìn lấy đã hôn mê tỷ, lộ ra một cái hắc hóa nụ cười. Quả nhiên đây, xem ra các ngươi là muốn đối với tiểu làm ra cái gì không tốt hành vi. Loại chuyện này, ta có thể không cho phép nha. Tất cả muốn ngăn trở ta trở thành chướng ngại người, đều phải tiến hành loại bỏ. Okinomiya trấn một nhà hàng. Là Maebara Kiichi tiên sinh chứ? A hát, là ta. Người chính là Oishi cảnh sát hình sự sao? Maebara Kiichi gật đầu một cái. Nhìn lấy hắn. Không biết Oishi cảnh sát hình sự tìm ta là có chuyện gì? Trên thực tế, Tomitake Chiro đã tử vong rồi. Là tự sát. Cái gì? Con người của Maebara Kiichi co rụt lại. Takano tiểu thư hiện tại cũng là không rõ tung tích. Cho nên ta muốn tìm một chút Maebara Kiichi tiên sinh ngươi. Không biết ngươi có cái gì không tin tức. Coi như ngươi tìm ta. Ta cũng không biết. Maebara tiên sinh. Watanagashi một đêm kia. Ngươi cùng Takano tiểu thư bọn họ ở chung một chỗ, có đúng hay không? Oishi Kurodo nhìn lấy hỏi hắn. Ai? Quả thực, chúng ta là ở chung một chỗ. Vậy các ngươi có nói gì hay không? Nói. Cũng không nói gì là sự tình a, không nói. Nói như vậy, như thế mà Ebara tiên sinh nhất định là không biết chưa? Tại Hinamizawa bị mọi người xưng là Oyashiro-sama làm sùng chuyện này. Oyashiro-sama, làm sùng, đây là cái gì? Maebara Kiichi sửng sốt một chút. Từ khi đập nước chiến tranh bắt đầu tới nay, hàng năm Watanagashi đều sẽ có một người tử vong một người mất tích. Cái này bị trong thôn xưng là Oyashiro-sama làm sùng. Một người tử vong một người mất tích. Maebara Kiichi sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị hù ngã, nhưng là cái này cùng Oyashiro-sama có quan hệ gì? Oyashiro-sama cái gì? Ta cũng cho là như vậy, cho nên một mực không muốn buông tha vụ án này. Tại năm ngoái Watanagashi chẳng có cái gì cả phát sinh, không nghĩ tới năm nay lại. Cho nên ta cảm thấy, cái này vụ án, chắc là làng Hinamizawa từ bên trong một người nào đó làm. Chuyện này, nhưng là cái này cùng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Maebara Kiichi tiên sinh, Oishi Kurodo nhàn nhạt nói. Những bằng hữu kia của ngươi, Sonozaki Mion, là nhà Sonozaki, mà nhà Sonozaki là năm đó đập nước chiến tranh nhất phản đối một nhà. Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko, cha mẹ của bọn họ, đập nước chiến tranh năm thứ hai bị làm thành Oyashiro-sama làm sùng, tử vong. Sau đó là Ryugu Rina. Tại chuyển trường đến Hinamizawa trước, xảy ra không ít tập kích sự kiện, đem trường học cửa sổ kiếng toàn bộ đánh nát, còn thương tổn tới đồng học. Chuyện này, ngươi là muốn nói, ta những người bạn này đều là hung thủ sao? Cái này làm sao có thể? Maebara Kiichi chợt vỗ bàn một cái đứng lên, nhớ lại đã từng Mộc Tiểu Tiểu để cho hắn tin tưởng lời của mọi người. Căm tức nhìn Oishi Kurodo, cái này mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là độ khả thi rất lớn. Cái kia Tiểu Tiểu đây, Tiểu Tiểu hắn chung quy không có hiểm nghi chứ? Mộc Tiểu Tiểu, người hẳn biết. Mộc Tiểu Tiểu bị người trong thôn bài xích chuyện này chứ? Nhưng là ngươi biết là chuyện gì sao? Hình như là bởi vì dự định cùng người của nhà Hozo tiến hành một cọc giao dịch mà biến thành như vậy. Hơn nữa theo quan sát của ta, hắn cùng người của nhà Sonozaki cũng đi rất gần. Chẳng lẽ ngươi còn cho là hắn có thể tin tưởng? Chuyện này, trong nháy mắt, con ngươi của Maebara Kiichi dần dần biến thành u tối sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.